Không phải em muốn kéo đàn ở đây sao? Phải, nhưng em chỉ vừa thuận miệng nói thôi mà. Cô cùng Du Tùy đối diện nhau. Nhấp môi hỏi, anh chạy xa lắm hả? Chấm, Du Tùy lắc đầu, cũng không xa lắm. Anh mở hộp ra, đem đàn sen lô đưa cho cô. Cho dù là em thuận miệng nói anh cũng muốn thỏa mãn em. Chỉ cần là em muốn, dù là những ngôi sao trên trời cao, anh cũng sẽ hái xuống cho em. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, đè xuống trái tim đang đập rộn ràng. Anh không sợ em được nước làm tới sao? Anh nuông chiều cô như vậy. Khóe môi Du Tùy cong lên, ngẩng đầu cùng cô đối diện, nói rõ ràng từng chữ một. Anh cầu mà không được. Cách chương.